Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, ác mộng hai trường hợp nhất. Tại lúc nói những lời này đợi, tự hồ nghĩ đến một loại nào đó làm cho người dục hỏa tăng vọt hình ảnh. Lạc Phong trên mặt không tự giác liền lộ ra một vòng cực nụ cười thô bỉ. Ti ti. Giống như cũng không có chú ý tới Lạc Phong trong tươi cười lộ ra nồng đậm bỉ ổi khí tức. Tiểu La Lị chỉ là một mặt hiếu kỳ. Đến là trò chơi gì a? Hắc hắc, chúng ta đi vào trước lại nói. Lạc Phong cười hắc hắc, một tay lôi kéo Tiểu La Lị, một tay lôi kéo Lý Thiến Nhu đi vào phòng trọ từ phía sau nhìn lại. Hiển nhiên một cái đảo quốc ái tình động tác tiểu điện ảnh đã thị cảm đương nhiên. Vào trong nhà sau Lạc Phong cũng không có để Tiểu La Lị cởi quần áo cái gì. Thậm chí còn chưa kịp làm bất cứ chuyện gì. Bên ngoài liền vang lên thật lớn một trận gõ cửa âm thanh. Oa! Bên ngoài thật nhiều người nha. Tiểu La Lị ghé vào bên cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại Lạc Phong nghe vậy. Nghe này không có chút nào ôn nhu. Phản mà phi thường thô bạo gõ cửa âm thanh về sau. Ngẫm lại cũng đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài hẹp hẹp trên đường phố ngừng lại một cỗ tiếp một cỗ. Dù sao là nhìn không thấy cuối các loại xe sang trọng mà tại chính mình cửa phòng. Thì là tụ tập xong đại nhất bầy thanh niên nam tử. Trong tay bọn họ phần lớn đều cầm gậy gộc loại hình đồ, vật. Mà khi Lạc Phong nhìn thấy cầm đầu thanh niên trẻ tuổi kia về sau. Nhất thời để đúng là mình người quen cũ, Lỗ Nghị Quan, trước đó Lỗ Nghị Quan bởi vì biết được thân phận của mình. Vậy thì cũng biết Huyết La là bởi vì chính mình mà bị diệt cho nên rời đi Tân Lan. Trở lại Kinh Thành, chính mình vốn là không có ý định tìm cái này Lỗ Nghị Quan phiền phức. Nhưng hôm nay gia hỏa này lại chủ động đưa tới cửa. Thì nên trách không chiếm được chính mình, nghĩ tới đây về sau. Lạc Phong cũng biết đám người này cũng là này cái gọi là Kinh Thành Thái Tử Đảng người Thái Tử Đảng. Nghe vào giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng Lạc Phong rất rõ ràng, những người này mỗi một cái đều là chút không có việc gì công tử bột. Luận học tập một chút không được, luận đánh nhau, theo những cái kia đầu đường hồ đồ so ra càng là không được bọn họ để cho người ta chỗ duy nhất. Kiêng kỵ. Cũng là bọn họ phía sau mỗi cái gia tộc thế lực mà thôi Lạc Phong trong lòng nhất thời liền có một ý kiến, cái kia chính là cùng bọn họ này một đám hoàn khố tử đệ hào hào chơi một chút, Lạc Phong. Những cái kia đều là ai a? Đồng dạng đi đến bên cửa sổ Lý Thiến Nhu nhìn đến tình huống bên ngoài về sau. Nhất thời liền không nhịn được nhíu mày lại dù sao nàng cũng không phải bình thường người. Là thấy qua việc đời người, nếu như là tại Tân Lan thành phố lời nói tốt còn nói một điểm. Nơi đó làm sao cũng coi là nàng sân nhà, nhưng nơi này là Kinh Thành bởi vì cái gọi là một câu. Ở Kinh Thành tùy tiện ném một khối đá, đập phải người đều có thể là một cái thân phận khủng bố cao quan. Cho nên nói Kinh Thành nước rất sâu, bọn họ Lý gia nói trắng ra chỉ là một cái buôn bán. Theo bọn này ở Kinh Thành đám hoàn khố tử đệ thế lực sau lưng so. Khẳng định là không được đương nhiên. Lý Thiến Nhu cũng không biết mình phụ thân cùng Lạc Phong quan hệ nhìn thấy Lý Thiến Nhu lo lắng bộ. Dáng, Lạc Phong mỉm cười, sau đó nói, không sao, một đám không có trí nhớ vũ khí mà thôi. Bên trong còn có một cái xem như chúng ta lão bằng hữu đâu. Ta cái này ra ngoài chơi với bọn hắn chơi, Lạc Phong vừa mới chuẩn bị đi. Lại bị Tiểu La Lị duỗi tay nắm lấy cánh tay chỉ gặp Tiểu La Lị một mặt hưng phấn bộ dáng. Giống như là tiểu hài tử gặp được nhà ưa thích đồ chơi như thế. Bọn họ những người này nhìn qua tốt thú vị đâu. Không nếu như để cho ta đến hào hào chơi một chút đi. Chơi một chút nghe được ba chữ này về sau. Lạc Phong đoán chừng trên toàn thế giới trừ chính hắn bên ngoài. Cũng liền cái này như ác ma Tiểu La Lị có thể như vậy nói. Nghĩ đến trước đó tiểu La Lị tại thần đế tranh đoạt chiến bên trên khủng bố biểu hiện về sau. Lạc Phong gật gật đầu, đồng ý, nhưng không có quên nhắc nhở nàng. Ngươi nhớ kỹ, muốn cẩn thận một chút. Lạc Phong nói tới cẩn thận tự nhiên là muốn để cái này tiểu La Lị chú ý. Một chút đừng đem người giết chết. Dù sao cái này tiểu La Lị tại thuần chân ngây thơ bề ngoài phía dưới. Còn ẩn giấu đi một khỏa so ác ma còn kinh khủng hơn tâm linh tiểu La Lị chỉ là tại Lạc Phong gật. Đầu về sau liền xoay người. Lạc Phong đằng sau câu nói kia nói ra miệng thời điểm cũng không gặp nàng ứng thanh. Không biết là đồng ý hay là không có đồng ý. Thẳng đến tiểu La Lị sau khi ra cửa, Lý Thiến Nhu mới lấy lại tinh thần. Lo lắng, Lạc Phong, ngươi làm sao để một cái tiểu nữ hài ra ngoài a? Bên ngoài đám người kia khẳng định đều là kinh thành có quyền có thế. Nếu như bọn họ, yên tâm đi. Lạc Phong nắm Lý Thiến Nhu tay trấn an đứng lên. Thừa cơ còn tại Lý Thiến Nhu bóng loáng trên mu bàn tay sờ mấy lần. Chiếm đủ tiện nghi về sau mới tuét miệng mở miệng. Người cũng không nên bị cái này tiểu La Lị bề ngoài cho lừa gạt. Nàng trên thực tế khủng bố đây. Một cái tiểu nữ hài mà thôi. Có cái gì khủng bố? Lý Thiến Nhu quệt miệng. Căn bản không tin tưởng Lạc Phong nói chuyện. Cũng không có chú ý tới Lạc Phong tại chiếm chính mình tiện nghi tuy nhiên ngẫm lại. Lạc Phong giống như cũng không phải loại kia cái gì đặc biệt người xấu. Vậy thì bằng vào hắn kia háo sắc tính cách, chắc chắn sẽ không để như vậy một cái đáng yêu tiểu nữ hài không công kia cái gì. Cho nên Lạc Phong làm như vậy có đạo lý, không tin ngươi đến xem, Lạc Phong tiếp tục lôi kéo Lý Thiến Nhu tay, vừa chiếm tiện nghi, vừa lôi kéo nàng đi đến bên cửa sổ. Hai người cùng một chỗ nhìn ra phía ngoài tiểu La Lị đã đi ra ngoài. Đi vào này một đám thái tử đảng thành viên trước mặt một cái tiểu La Lị. Đứng đối diện 20-30 cái nam tử trẻ tuổi. Song phương đang đối đầu lấy. Tình hình này thấy thế nào đều nha quỷ dị lỗ nghị quan vừa mới điều tra đến nơi này. Cũng chưa kịp hỏi một chút ở chỗ này người tên gọi là gì liền báo thù sốt ruột vội vã chạy đến. Không phải vậy cho hắn biết là cái kia để hắn tại Tân Lan thành phố kinh lịch giống như ác mộng một. Dạng Lạc Phong ở chỗ này lời nói, chỉ sợ lỗ nghị quan căn bản ngay cả cái giám cũng không dám thả một cái người khác có lẽ không biết. Nhưng theo Phong Hãn Vũ quan hệ không tầm thường hắn nhưng là rất rõ ràng. Đoạn thời gian trước đem Phong Hãn Vũ biến thành gần chết vậy thì tối hậu thí sự không có cái kia. Lạc Phong, cũng là hắn tại Tân Lan nhận biết cái kia Lạc Phong biết Lạc Phong thực lực kinh khủng cùng khủng. Bố quan hệ về sau, lỗ nghị quan nơi nào còn dám lại tìm Lạc Phong phiền phức. Ngay cả người ta số 4 thủ trưởng đều bắt hắn không thể làm gì. Chính mình nếu là lại đến lời nói, không là muốn chết là cái gì? Đáng thương lỗ nghị quan cũng không biết. Hiện tại hắn đã đi đang tìm cái chết trên đường nhìn thấy đi ra người lại là một cái tiểu La Lị. Hơn nữa còn là một cái đồng nhan cự sữa tiểu La Lị về sau. Lỗ nghị quan đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền không nhịn được dâm đãng cười rộ lên. Tiểu cô nương, trong nhà các ngươi đại nhân làm sao không ra? Chẳng lẽ là muốn đem ngươi đưa cho chúng ta sao? Không chỉ là lỗ nghị quan, phàm là thái tử đảng tất cả mọi người ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm thuần thuần tiểu La Lị trước. Ngực một đôi cự sữa, không có cách. Cái này một đôi sữa tử trong mắt bọn hắn thật sự là quá lớn. Tựa như là một khối nam châm. Chăm chú hấp dẫn lấy bọn họ ánh mắt nhiều như vậy cái thái tử đảng thành viên. Bọn họ chơi qua nữ nhân cộng lại hầu như đều có thể tạo thành một đoàn. Nhưng là đang chơi đùa nhiều như vậy nữ nhân bên trong. Giống trước mắt cái này tiểu La Lị lớn như vậy ngực. Vẫn thật là một cái đều không có chưa từng có bất luận cái gì cộng đồng ý nghĩ thái tử đảng các. Thành viên, giờ khắc này đều có một cái cộng đồng ý nghĩ. Cái kia chính là đem trước mắt cái này tiểu La Lị cưỡi tại dưới hông. Riêng là thái tử đảng bên trong có một cái yêu thích La Lị thành viên. lúc này trong mắt đều hận không thể muốn trừng ra ngoài. La Lị hắn chơi qua không ít, cự sữa hắn cũng đều chơi qua, mà đã là La Lị lại có cự sữa, hơn nữa còn là lớn như vậy cự sữa, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Cho dù là làm Xuân Mộng, cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua gia hỏa này. Chảy nước miếng bất chi bất giác đã chảy xuống. Hắn một cái cất bước đi đến Lỗ Nghị Quan bên cạnh. Ánh mắt lại chưa từng có từ tiểu La Lị cự trên vú rời đi một khắc. Lỗ ca, cái này tiểu La Lị bằng không liền giao cho ta đi. Ngươi biết, ta đối tiểu La Lị sở trường nhất. Nói xong lời cuối cùng thời điểm tựa như là nhớ tới cái gì. Gia hỏa này thậm chí còn nhịn không được lè lưỡi liếm dưới bờ môi của mình. Một mặt bẩn thỉu tướng, vậy thì tốt. Nam tử ngươi lên, Lỗ Nghị Quan biết nam tử này yêu thích, cũng không nói gì, nhà sảng khoái phất phất tay, đúng vậy. Nam tử nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đi đến tiểu La Lị trước mặt, ngoác nói, tiểu muội muội, muốn hay không theo ca ca đi à? Ca ca mang ngươi ăn được ăn, ăn ngon. Nghe xong ba chữ này, tiểu La Lị con mắt đều biến hình. Cái gì tốt ăn, tuyệt đối ăn ngon, không chỉ có thể để ngươi phía trên ăn, còn có thể để ngươi phía dưới ăn đâu. Lúc này là cái nam nhân đều biết nam tử nói là cái gì. Phía sau hắn đám kia thái tử đảng thành viên cũng đều cười lên ha hả, tuy nhiên tiểu La Lị tốt như cái gì cũng đều không hiểu một dạng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Này đến là cái gì đâu? Ngươi lấy ra cho ta xem một chút có được hay không? Tiểu La Lị càng là lộ ra loại vẻ mặt này, càng là đem nam tử tâm lý muốn lửa câu dẫn càng phát ra mãnh liệt. Thậm chí hắn cũng nhịn không được ở chỗ này đem tiểu La Lị cho liền giải quyết tại chỗ, hắc hắc. Tiểu muội muội a, ở chỗ này trước mặt mọi người, thật sự là không tốt, lấy ra a cho ngươi xem a. Nam tử nụ cười trên mặt càng dâm đãng cùng bỉ ổi, chẳng lẽ ăn ngon liền ở trên thân thể ngươi? Sao? Tiểu La Lị vẫn như cũ là một mặt ngây thơ dạng tử. Hiếu kỳ nhìn lấy nam tử, lập tức tựa như là nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý. Nhịn không được hưng phấn nói, bằng không lời nói, chính ta cầm đi, chính ngươi cầm. Tiểu La Lị lời nói đầu tiên là để nam tử giật mình dưới. Dù sao hắn căn bản không có nghĩ đến tiểu La Lị vậy mà lại lời như vậy. Nhưng là rất nhanh, nghi hoặc liền bị kích động thay thế. Thậm chí hắn chuẩn bị muốn bắt cho tiểu La Lị ăn tiểu huynh đệ đều đã bởi vì cái này bất chợt tới kích thích mà ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lên, tốt, vậy ngươi liền tự mình tới lấy đi. Nam tử hai tay vây quanh, đứng tại chỗ tà ác nhìn lấy tiểu La Lị. Riêng là trước ngực nàng này một đôi cự sữa thái tử đảng hắn thành viên lúc này cũng bắt đầu nhao nhao ồn ào. Rất nhanh, tiểu La Lị liền không phụ sự mong đợi của mọi người đi vào nam tử trước người. Tuy nhiên cũng không có đưa tay, mà chính là đem tay vươn vào chính mình trong túi quần áo. Sau đó chậm rãi lấy ra mấy khối nam châm xếp gỗ. Nàng bách biến xích nhìn thấy tiểu La Lị lấy ra thứ này về sau, nam tử đầu tiên là sững sờ dưới, sau đó nhịn không được hỏi, tiểu muội muội, ngươi đây là cái gì? Hì hì, ta muốn lại tăng thêm một số chơi vui. Tiểu La Lị ngẩng đầu, cười hì hì nhìn lấy nam tử cái này một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Lúc này liền đem nam tử cho hòa tan, hận không thể mình có thể thu nhỏ gấp bội. Sau đó kẹp tiến cái này tiểu La Lị hai cái cự sữa trung gian hào hào hưởng thụ một phen, không nghĩ tới ngươi vẫn rất hội chơi nha. Ngay sau đó nam tử liền cho rằng đây là tiểu La Lị lấy ra tình thú đồ chơi. Tuy nhiên kinh lịch không ít hắn cũng chưa từng gặp qua cái này còn có thể tạo thành cùng một chỗ đồ, vật, nhưng cũng không có đa nghi. Rất nhanh, tiểu La Lị liền đem bách biến xích cho chuẩn bị cho tốt. Chiều dài đại khái tại ba khoảng 10 cm. Hì hì, trò chơi bắt đầu lạc. Tiểu La Lị điềm điềm cười một tiếng, Không đợi nam tử hiểu rõ Tiểu La Lị nói tới trò chơi bắt đầu là cái có ý tứ gì thời điểm, liền chợt thấy trước mắt hiện lên một đạo hồng quang lúc này. Tiểu La Lị nâng lên nàng tay nhỏ, phía trên nắm lấy một cái mang theo một mảnh lớn vết máu. Hơn nữa còn đánh lấy mosaic đồ, vật. Nhìn thấy vật này trong nháy mắt nam tử cảm giác được giống như đã từng quen biết. Nam tử, ngươi, lúc này đứng sau lưng nam tử không xa Lỗ Nghị Quan lên tiếng kinh hô. Hắn trợn tròn con mắt, duỗi ra ngón tay lấy nam tử hai chân ở giữa. Nơi đó còn không ngừng hướng xuống chảy xuống máu. Thật giống như mở vòi nước một dạng. Trong nháy mắt công phu tại nam tử dưới chân liền tích tụ ra một mảnh nhỏ huyết đàm. A, đến chậm. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục vang lên. Một tiếng này so mổ heo còn khốc liệt hơn gấp trăm lần, gọi tiếng đơn giản có thể ngang qua toàn bộ chân trời xông vào ngoài vũ trụ. Tuy nhiên tiếng hét thảm này cũng không có tiếp tục bao lâu. Có thể là bởi vì quá đau đớn, cũng có thể là bởi vì mất máu quá nhiều. Nam tử một đầu cắm tới đất bên trên ngất đi, hì hì. Thật sự là chơi vui đâu. Tiểu La Lị ngẩng đầu, nhìn về phía còn đưa tay, trợn tròn con mắt nhìn lấy nàng Lỗ Nghị Quan. Có thể nhìn thấy, Lỗ Nghị Quan trong mắt trừ chấn kinh bên ngoài, chỉ có hoảng sợ nháy mắt sau đó. Tiểu La Lị bỗng nhiên động, tại trước người nàng xẹt qua một đạo hồng sắc thiểm điện. Sau đó cũng là máu tươi tăng vọt vẽ ra trên không trung một đạo mỹ mỹ đường vòng cung. Liên đới lấy kêu thảm vang lên, Lỗ Nghị Quan lập tức quỳ trên mặt đất. Tay phải hắn cổ tay nơi đó đã rỗng tuếch, vô cùng thê thảm, vết thương còn tại phún huyết. Mà tại trước người hắn không xa địa phương, lẳng lặng nằm một cái dính đầy huyết thủ. A tay, tay ta, Lỗ Nghị Quan còn sót lại trái tay đang run rẩy lấy. Sắc mặt trở nên trắng bệch, trên trán nổi gân xanh. Đây là bởi vì kịch liệt đau nhức mà dẫn đến biến hóa. Mà hắn trong cặp mắt, trừ hoảng sợ bên ngoài vẫn là hoảng sợ nhìn thấy cái này người vô hại và vật vô hại Tiểu La Lị. Trong lúc nói cười công phu chỉ làm thành máu tanh như vậy tràng diện. Còn thừa thái tử đảng thành viên đều trừng to mắt, bọn họ cũng thương tổn qua không ít người, thậm chí còn giết qua người. Nhưng này chút huyết tinh sự tình đều là để cho thủ hạ tiểu đệ đi làm. Giống bọn họ những này ngày bình thường sống an nhàn sung sướng công tử bột, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Vậy thì trọng yếu nhất là chỗ tạo thành đây hết thảy người, lại là một cái Tiểu La Lị. Khi bọn hắn một lần nữa tiếp xúc đến Tiểu La Lị đó là huyết nhãn thần thời điểm, nhất thời cả đám đều muốn sụp đổ. Bọn họ nha muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình hai chân mềm, căn bản nhấc không nổi cước bộ, thậm chí là trực tiếp đều tê liệt trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tiểu La Lị từng bước một hướng bọn họ tới gần. Hôm nay không chỉ là Lỗ Nghị Quan ác mộng, hơn nữa còn là thái tử đảng ác mộng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.